Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 21, tốt nhất lại tìm cái viễn trình. Canh 1, muốn nói hiện tại chúng ta chi đội ngũ này thiếu sót duy nhất. Nói chung chính là công kích từ xa lực. Mặc dù điểm này, Tả lão đại ngài có thể kiêm nhiệm, chính là sợ ngài đến lúc đó phân thân thiếu phương pháp. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long cười hắc hắc, ha ha, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái nói, trừ hậu cần cùng tình báo bên ngoài, kỳ thật mặt khác ta bất luận cái gì một dạng, đều có thể kiêm nhiệm, không quan trọng phân thân thiếu phương pháp. Lý Thành Long xoa xoa tay, nếu như Tả lão đại nguyện ý tất cả đều làm, vậy cũng chưa chắc không thể, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm, Tả tiểu đa nổi giận, nếu là ta đều làm, vậy ta còn muốn các ngươi để làm gì? Suy nghĩ một hồi, nói, công kích từ xa mà nói, lấy cái gì phối trí tốt nhất? Lý Thành Long nói, súng pháo loại lửa này khí, có thể không nhìn, đội ngũ chúng ta một khi thành hình, tương lai kéo ra ngoài, cần đối mặt, ít nhất là ngự thần quy huyền đẳng cấp. Thậm chí cấp độ cao hơn địch nhân. Chấm ngoặc kép, phổ thông súng pháo đối với loại cấp bậc kia tồn tại. Hoàn toàn vô dụng, mà tính hủy diệt lớn loại kia. Cho dù có hiệu, nhưng sát thương phạm vi quá lớn. Tại giết địch đồng thời, thế tất tạo thành vô số thương vong của thường dân. Chỉ sợ sẽ tổn hại cùng khí vận. Huống chi còn chưa hẳn hữu hiệu. Lý Thành Long nói, ý của ta là, cung tiễn thủ. Tả tiểu đa ngẩn người. Cung tiễn thủ. Vâng, Lý Thành Long nói. Tả lão đại ngài nhưng biết. Từ xưa đến nay, thứ nhất cung tiễn thủ là ai? Tả tiểu đa trầm tư một chút. Tổ Vu đại nghệ a. Nhưng này chỉ là truyền thuyết. Lý Thành Long mỉm cười một chút. Nói, trong truyền thuyết Tổ Vu đại nghệ xạ nhật. Tự nhiên là giả. Nhưng vô số tư liệu lịch sử trong ghi chép. Đều từng ghi chép. Tại một trận Vu yêu đại chiến bên trong, Tổ Vu đại nghệ cầm trong tay cung tiễn, đem yêu tộc mấy vị thái tử bắn giết nhục thân. Chính là sự thật không thể chối cãi. Mà trong truyền thuyết trận chiến kia, cũng là Vu yêu đại chiến mâu thuẫn trở nên gay gắt điểm. Mấy vị thái tử mặc dù không có coi là thật vẫn lạc, nhưng kim ô chi thể lại là hủy. Cái kia đại nghệ chi cung, cũng bởi vậy dịch mà được xưng là xạ nhật cung. Tả tiểu đa nói, không phải, đại nghệ chi cung, chính là đại nghệ chi cung, cái gọi là xạ nhật cung, bất quá là hậu nhân truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy, trên thực tế đại nghệ chi cung, đã không cần đến bất luận cái gì điểm tô cho đẹp tân trang. Cung tiễn thủ, cũng không phải là loại kia truyền thống cung tiễn thủ, một tiễn bắn cái 100-200 mét cũng liền kình đạo suy kiệt, cái gọi là nỏ mạnh hết đà. Thế không thể mặc lỗ cảo chính là cái ý tứ này. Mà đơn độc tu luyện cung tiễn thủ, bao quát thể nội kinh mạch vận hành, linh khí vận hành, thuở nhỏ đều theo chiếu cung tiễn thủ nhất định tiến đường tới tu luyện. Sau đó, còn muốn do chuyên môn huấn luyện, thần thức, linh hồn, tu vi, linh lực, bao quát thần niệm, bao quát lục cảm, đều hòa tan vào, mới có thể có được như thế kinh diễm chi tiễn. Đạt đến đỉnh điểm tiễn pháp, một khi bị tiễn thủ thần thức khóa chặt, cho dù cách xa nhau ngàn dặm xa, cũng là một tiễn bắn giết, không có bất kỳ cái gì bỏ chạy cơ hội. Ngày đó Vu yêu đại chiến, một đám tổ vu bên trong, đại nghệ chính là cái thứ nhất chiến tử. Chính là bởi vì, yêu tộc quyết không cho phép xa như vậy trình công kích tồn tại. Uy hiếp quá lớn, chúng ta bây giờ... Căn bản là không cách nào tưởng tượng, đại nghệ chi cung uy lực, chỉ có thể bằng vào cổ tịch ghi chép, tưởng tượng một hai mà thôi. Đại nghệ sau khi chết, hắn chi cung pháp từ hắn mà tuyệt, tại trên đại lục này triệt để đã mất đi truyền thừa. Về sau mặc dù cũng không ít võ giả cả cuộc, đời này nghiên cứu cung pháp, càng có hơn cung tiễn thế gia, nhưng bọn hắn thành tựu, so với đại nghệ chi cung. Lại yếu đi ngàn vạn lần. Sai thiên cộng địa, xa không thể chạm. Lý Thành Long có chút hướng về. Nếu là chúng ta trong đội ngũ, cũng có thể xuất hiện một cái dạng này cung tiễn thủ. Quả thực là mộng ảo tổ hợp. Tả Tiểu Đa nghiêng mắt, nói, dung mạo ngươi đồng dạng, nghĩ đến ngược lại là càng ngày càng đẹp. Nhưng hắn nhưng trong lòng đã lưu tâm, nếu là thật sự có dạng này cung pháp, cũng không phải là muốn chiếm làm của riêng, mà là về sau cùng Vu Minh đối chiến bên trong, nhất định phải đối với phương diện này tiến hành đề phòng. Hiện tại, trước thành lập chúng ta đội ngũ đi, Tả Tiểu Đa nói, như là đã có quyết định này, liền hướng phương diện này đi. Hắn là cho tới bây giờ mới quyết định chủ ý. Trước lúc này, Tả Tiểu Đa một mực cảm giác Lý Thành Long cái này tưởng tượng có chút ý nghĩ hão huyền. Thành lập đội ngũ, thành lập lại có thể làm gì? Tại sao phải thành lập chính mình chuyên môn thế lực? Đó là không có đạo lý. Có nhiều như vậy quân đội, nhiều như vậy võ giả đội ngũ, chẳng lẽ còn không đủ? Nếu là chỉ là vì về sau thành lập một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, Tả Tiểu Đa là nửa điểm hứng thú cũng không có. Ta vì sao muốn thành lập tập đoàn lợi ích? Chính ta, bản thân cũng đã là một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Nhưng lần này nghe được Lý Thành Long đẩy ra nhu toái một trận giải thích, Tả Tiểu Đa cũng không nhịn được coi trọng. Chính như Lý Thành Long nói, tính cách của mình thật đúng là không thích hợp tiến vào quân đội chiến trận. Càng thêm không thích hợp tiếp nhận thống nhất chỉ huy. Trên thực tế, Viêm Võ Đế Quốc cũng là làm như vậy. Cùng loại với Tả Tiểu Đa loại tính cách này mặt hàng hoặc là không nhiều. Nhưng loại này đặc biệt tươi sáng cá tính, mà lại tại riêng phần mình lĩnh vực có không ai bì nổi thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Hay là có hơn mấy tên, mà loại người này tiến vào thống nhất quân đội mà nói, không thể nghi ngờ chính là diệt sát trời sao sao sao phí hết thiên phú. Khó mà vật tận kỳ tài. Không khỏi đáng tiếc. Cho nên liền sinh ra Lý Thành Long trong miệng những cái này đơn độc tiểu bộ đội. Trên danh nghĩa như cũ thụ quân đội thống nhất quản hạt phía dưới. Nhưng độ tự do xa muốn so những bộ đội khác bộ môn cao hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bản thân muốn tiếp nhận phong hiểm, cũng là những bộ đội khác mấy lần trở lên. Đây cũng là Viêm Võ Đế Quốc tại toàn bộ đại lục võ giả bên trong khai triển Tam Mạc Ngũ Bình chân chính ý nghĩa chỗ. Một chút thứ nhi đầu nhân vật, trên cơ bản từ những chuyện này xử lý phương pháp lựa chọn phân biệt, đều có thể nhìn ra được. Mà những người này, hay là lấy đơn độc quản lý, làm theo điều mình cho là đúng là nghi. Bất quá Lý Thành Long nói tới cái chủng loại kia chiến đấu tiểu phân đội, nhưng lại là siêu thoát tại phạm vi này bên ngoài, có được càng lớn quyền tự chủ đặc chiến bộ đội. Sau đó trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lý Thành Long vội vàng các loại chủ bị, đồng thời tìm thời gian đối với đã tuyển định mục tiêu mỗi người đều chào hỏi. Thống hợp lấy các loại tư liệu, xưng tấy loay hoay cơ hồ chân không dính đất. Cao Xảo Nhi đến đây Tả Tiểu Đa bên này, nhận lấy một đống vật tư, xuất ra đi xử lý. Đã lâu Phương Nhất Nặc càng là trực tiếp tiến vào tổng bộ tọa trấn. Tất cả cửa hàng đan dược, thiên tài địa bảo các, hội đấu giá, chân bảo hợp thành, tất cả đều tại Phương Nhất Nặc thủ hạ, như là mọc lên như nấm đồng dạng thu xếp. Chỉ là tinh hồn ngọc tiêu thụ cửa hàng, trung phẩm, đề phẩm tinh hồn ngọc, Cao Xảo Nhi liền lấy đi ba cái tràn đầy nhẫn không gian. Tất cả đều là loại kia khối lớn tinh hồn ngọc thạch. Những này khối lớn ngọc thạch nhìn hiếm có, muốn đối mặt thị trường cung ứng bán ra giao dịch, hay là cần từ từ cắt ra. Hơn nữa còn mở một chiếc nhẫn không gian cửa hàng. Các loại chiếc nhẫn, cái gì cần có đều có. Dùng toàn bộ đều là Tả Tiểu Đa cung cấp vật tư. Những này có thể tất cả đều là mua bán không vốn. Ân, trong hàng hóa còn bao gồm có Phương Nhất Nặc ngẫu nhiên cung cấp. Cũng là trộm được những cái kia. Nói tóm lại, sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, thịnh huống chưa bao giờ có. Đối với thứ cần thiết, Cao Xảo Nhi bày ra đến rõ ràng. Từ giờ trở đi, chỉ lấy ngự thần trở lên cấp bậc mới có thể sử dụng đến thiên tài địa bảo. Đan dược, linh thủy các loại, tạm thời đổi không đến. Có thể đổi thành tinh nguyên tệ, lại chuyển hướng đi khắp đại lục thu mua. Tại trong lúc này, Cao Xảo Nhi cùng Du Tiểu Hiệp liên hệ đằng sau, Thượng Kinh một nhà, nhiều hơn vật tư cửa hàng, cũng tuyên cáo khai trương. Vừa khai trương, chính là khí thế ngất trời. Rất được hoan nghênh. Nói tóm lại, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Các loại vật tư kéo ra ngoài. Đổi lấy cần vật tư, cần linh dược, càng nhiều càng tốt. Mà thu mua phương diện, thì là lấy thu mua phi thiên trở lên cần vật tư là lớn phương hướng. Tại Tà Tiểu Đa nói với Cao Xảo Nhi từ hiện tại thu phi thiên cảnh vật liệu thời điểm. Cao Xảo Nhi cả khuôn mặt đều đang phát sáng. Cả người nhiệt tình lập tức tăng lên gấp 10 lần. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tả lão đại tại không lâu sau đó liền có thể đột phá phi thiên. Thậm chí còn không chỉ Tả lão đại một người có thể đạt đến phi thiên cảnh. Vừa nghĩ tới Lý Thành Long quy hoạch hoành vĩ lam đồ, mỹ hảo nguyện cảnh, Cao Xảo Nhi trong lòng kích động đơn giản muốn nổ tung. Tính cả mình tại bên trong, 12 người, toàn bộ đều là bất thế thiên tài, tuyệt đại thiên kiêu, coi như mình không tính, hay là có 11 cái. Không, hẳn là đem mình cùng cô độc Nhạn Nhi sắp xếp ngoài trừ XXX. Còn lại 10 người, bản trong đoàn đội lực lượng trung kiên. Nếu như 10 người này toàn bộ đều có thể tấn thăng phi thiên, liên hợp cùng một chỗ, chính là một cỗ cái dạng gì? Cái gì đẳng cấp lực lượng đâu? Thật thật không cách nào tưởng tượng. Vượt qua nhận biết, tại hưng phấn đồng thời, Cao Xảo Nhi đáy lòng không khỏi nổi lên một tia mơ màng. Ta tại sao muốn thật sớm liền đem chính ta bài trừ ở bên ngoài? Chẳng lẽ ta liền nhất định không có khả năng đột phá phi thiên sao? Cao Xảo Nhi thật sâu biết, nếu như mình cuối cùng không có khả năng đạt tới phi thiên cảnh mà nói. Theo những người khác tất cả đều tấn thăng phi thiên cảnh. Thậm chí hậu tấn lại đến. Như vậy mình tại nơi này cái đoàn đội bên trong địa vị. Thế tất đem từng bước hạ xuống. Thậm chí tương lai, sẽ thời gian dần trôi qua đã không còn vị trí của mình. Cao Xảo Nhi suy nghĩ là, lấy Tà Tiểu Đa đám người tiến độ. Đến lúc tốt nghiệp, là nhất định có thể đạt tới phi thiên cảnh. Mà lúc kia, những người này lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Mà 25 tuổi 10 vị phi thiên, lại là cái gì khái niệm? Căn cứ vào cái này tưởng tượng, chính mình hay là tận lực thử nghiệm theo sau. Tại Tà Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người toàn bộ đột phá phi thiên thời điểm. Mình coi như có nhất định trình độ rớt lại phía sau. Như cụ muốn tấn thăng đến quy huyền cảnh giới, phải có nhìn phi thiên. Có xét thấy đây, lập xuống mục tiêu này, Cao Xảo Nhi đem sự nghiệp phương diện đối với Phương Nhất Nặc lần nữa ủy quyền. Chính mình đem tiết kiệm đi ra thời gian, tất cả đều đầu nhập cố gắng trong tu luyện. Đoàn đội này, ta không có khả năng tụt hậu, không thể không nghĩ tiến thủ, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới. Tại bọn hắn muốn trợ giúp ta đột phá thời điểm, ta muốn có được trợ giúp tư cách. Tả Tiểu Đa như cũ đang không ngừng thu thập tinh hồn ngọc bột phấn. Nhưng tiến độ hoàn toàn mau không nổi. Trên thực tế, hắn thu thập tinh hồn ngọc bột phấn số lượng có thể xưng rộng lượng. Tại Bạch Vân Đoá tiếp tục âm thầm tương trợ phía dưới. Cơ hồ chính là nửa cái đại lục tinh hồn ngọc bột phấn đều tại hướng về bên này tụ tập. Chỉ tiếc liền xem như khổng lồ như vậy tinh hồn ngọc bột phấn số lượng. Đối với diệt không tháp không gian yêu cầu mà nói, còn là chưa đủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.